Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, nghiêm nghị cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hơn nữa mình trong cơ thể vậy một đoàn lực lượng. Rõ ràng phân tích tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Ở tư nuôi mình thân thể, tốc độ là dĩ vãng 10 lần trở lên. Để cho Hạ Vũ cảm giác lực lượng chợt tăng, tựa như chưa dùng hết như nhau, chính là để cho cái này của phong phú cảm và lực lượng đột nhiên xông ra, để cho Hạ Vũ cảm giác được xa lạ, cảm giác quen thuộc. Tựa như cổ lực lượng này cùng bẩm sinh tới, có thể lại là mình trước chưa từng cảm thụ qua, cho nên quen thuộc vừa xa lạ. Lập tức, Lâm Sâm và Lăng Không đột nhiên ra tay, trực tiếp tách ra chiến đấu Hạ Vũ và Lam Khang. Hai người trực tiếp lấy mạnh mẽ thực lực bắt đi Hạ Vũ, còn như đối đãi đánh đỏ mắt Lam Khang, coi như không khách khí như thế. Lăng Không chân to bản, một chân đạp ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem người đạp bay hơn 10 mét xa, thật lâu không bò dậy. Mà Hạ Vũ mơ mơ màng màng bây giờ, cảm giác chiến đấu bị quấy nhiễu, ngay tức thì thức tỉnh, cảm giác được ngực bên trong vậy của màu đen lực lượng. Phân tích tốc độ nhanh 10 lần không dứt, tản ra một loại cùng bẩm sinh tới khí tức giết hại, cầu dẫn mình bản tâm mê mệt trong đó. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ quái khiếu đạo, ta liệt cái đi, cái này đoàn lực lượng muốn thành tinh à. Mỗi lần ta chiến đấu tâm trạng hơi có chập chờn, cái này đoàn lực lượng so ta phản ứng còn lớn hơn. Bây giờ nhìn lại thành mầm tai họa liền à. Tiếng kêu quái dị thanh âm, chứng minh Hạ Vũ giờ phút này đã gần đến khôi phục lại. Con người vậy khôi phục thanh minh, Ninh Duẫn Nhi nhưng là tức giận níu lấy hắn lỗ tai. Khẽ kêu nói, ngu ngốc, ngươi mới vừa rồi đang làm gì vậy? Có biết hay không ngươi mới rồi có hơn nguy hiểm, thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Nào có ngươi nói mơ hồ như vậy, ngươi xem ta bây giờ không phải là thật tốt. Hạ Vũ cố làm khinh thường đáp lại một tiếng, vẫy tay phá nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, sau lưng nhưng là bị mồ hôi lạnh thấm ướt một phiến. Trong lòng rõ ràng sợ không thôi, bởi vì trước kia mình cũng không biết mình đang làm gì vậy. Chỉ muốn và Lam Khang chiến đấu, hoàn toàn đánh sụp hắn, đánh bại hắn, sau đó đánh, giết hắn. Cổ dục vọng này trực tiếp ở đầu mình trong, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Cảm giác này mình cho tới bây giờ chưa từng có. Vậy không phòng bị qua, liền bị huyết mạch lực lượng tản ra tâm trạng cho chủ đạo. Giờ phút này, Hạ Vũ sợ không thôi. Rõ ràng cảm giác được mình trong cơ thể có cổ quái. Có lẽ thật là Diệp Vân Ca bọn họ ngày đó thuật, mình trong cơ thể thừa kế cha mạnh mẽ huyết mạch, nhưng mà máu này mạch lực lượng vậy qua bá đạo, lại có thể quấy nhiễu mình ý chí, tựa như ở phóng đại mình là sát ý. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quyết định thật tốt hỏi một chút Diệp Vân Ca. Trực tiếp cầm đánh được gần chết Lam Khang, cùng với cha hắn quên mất, bỏ mặc. Lúc đầu trước khi tới mình xem Lam Bất Ngữ vậy bi thảm dạng, muốn thử một chút có thể hay không cầm bọn họ thu nạp đến khách sạn Long Môn bên trong. Đến lúc đó mình cầm Lam Bất Ngữ chữa khỏi, lại là một người tuyệt mạnh cao thủ, có thể đảo mắt suy nghĩ một chút cũng được đi. Dẫu sao phải chiếu cố Trần Tư Giao cảm thụ, cũng không có xuất thủ cứu cha con bọn họ. Lập tức, khách sạn Long Môn bên trong đại sảnh như cũ nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng có thể nối liền không dứt. Lầu 2 trở lên những cái kia bên trong phòng riêng, võ tu cũng là ăn uống không ngừng, mà mình không để cho người bất kỳ theo tới, đi tới một cái căn phòng nhỏ bên trong. Dùng cổ tay biểu cho Diệp Vân Ca gọi điện thoại. Giờ phút này, đang tây lính khuấy được long trời lỡ đất phi Diệp Mây Ca, đột nhiên nhận được Hạ Vũ điện thoại, nói, nghĩ như thế nào cho ta liền truyền tin, có phải hay không gặp khó giải quyết sự việc? Đích xác gặp khó giải quyết tay. Ta hỏi ngươi à, ngươi nói thật nói cho ta. Ta có phải hay không huyết mạch võ giả? Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc. Hổ Chứ Thanh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngưng trọng hỏi, Diệp Vân Ca nghe vậy tựa như nghe được chuyện cười lớn nhất. Đáp lại nói, ha ha, ngươi bây giờ mới phát giác đâu. Thật không biết ngươi chút năm là làm sao tới. Lại có thể bây giờ mới cảm giác ngươi là huyết mạch võ giả. Đừng kéo những thứ khác. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Ta có phải hay không huyết mạch võ giả? Hạ Vũ hỏi lần nữa. Diệp Vân Ca giờ phút này mặt mũi nghiêm túc. Hơn nữa còn là huyết mạch vô cùng mạnh mẽ võ tu. Một khi toàn diện thức tỉnh, thực lực sẽ trực tiếp bước vào tuyệt mạch nhóm. Rất đáng sợ, giáo quan năm đó chính là như vậy. Còn có sư huynh ngươi cùng với sư tỷ hai người, đều là cường đại huyết mạch võ tu. Làm người ta hâm mộ à, hơi có vẻ vị chua nói tiếng nói. Không có đưa tới Hạ Vũ chế nhạo, ngược lại bị Diệp Vân Ca nói tiếng nói kinh động. Mình trong đầu, giờ phút này chỉ còn lại, mình toàn diện thức tỉnh huyết mạch. Thực lực là có thể bước vào tuyệt mạch nhóm, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu như vậy, vậy mình há chẳng phải là đến lúc đó thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật à? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi hì hì ngu cười lên. Trong chốc lát suy nghĩ phiêu bay đến nhị thứ nguyên. Cái này không ước chừng để cho Diệp Vân Ca cau mày nói. Này, tỉnh lại đi đừng có nằm mộng. Nhà các ngươi có 102 huyết mạch. Muốn thức tỉnh cũng không phải là nói chơi. Giáo quan năm đó trải qua cửu tử nhất sanh mới hoàn toàn thức tỉnh. Khó khăn tới cực điểm. Như thế khó khăn, chọc cười ta chơi đây. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nhất thời bị một chậu lớn nước lạnh tưới tắt trong lòng dục hỏa. Thật lâu không nói, Diệp Vân Ca vô tình đả kích, coi như là dập tắt mình ngủ cũng có thể bước vào tuyệt mạnh cao đi nhóm Xuân Thu Đại Mộng. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, chỉ gặp Diệp Vân Ca sắc mặt ngưng trọng. Xuyên thấu qua cổ tay biểu truyền hình ảnh, hắn sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Hắn nghiêm túc nói, tiểu vũ ngươi nghe, trên mình ngươi huyết mạch có chút đặc thù. Cảm giác huyết mạch trong cơ thể lực không khống chế được trước. Phải tận hết sức tăng lên mình thực lực. Nếu không ta sợ huyết mạch thức tỉnh ngày, chính là linh trí mất đi lúc. Má của ta ơi long hang à, ngươi hù dọa ai đó. Có ngươi nói được như thế dọa người sao? Không phải là xem ta mỗi ngày dỗi rãnh không muốn không muốn. Cho nên hù dọa ta, muốn cho ta cố gắng tu luyện chứ. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, đối với Diệp Vân Ca hù dọa hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại lời nói mang theo vẻ khinh bỉ, cái này không ước chừng để cho Diệp Vân Ca vừa tức vừa vui. Úng thanh quát khẽ. Ta nói đều là thật, đây là năm đó ở giáo quan, cũng chính là người phụ thân trên mình lấy được kinh nghiệm. Trong huyết mạch mặt ma tính, ngươi bây giờ hẳn phát giác, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, một khi huyết mạch toàn diện hồi phục, theo tới ma tính lực lượng, sẽ là ngươi bây giờ nơi chạm đến gấp trăm ngàn lần. Thiệt hay giả, như thế mơ hồ. Thật lấy là ta có thể bị ngươi hù dọa ở à? Ta cũng không phải là bị sợ lớn. Ngươi bây giờ làm gì vậy? Hạ Vũ đối với hắn nghiêm nghị cảnh cáo. Hoàn toàn không thèm để ý. Lời nói đỉnh đạc, tràn đầy không có tim không có phổi vẻ. Ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hỏi Diệp Vân Ca đang làm gì vậy? Nhưng mà Diệp Vân Ca cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đang làm gì vậy? Đương nhiên là xử lý Lam gia chuyện. Ngươi điều động nhiều người như vậy tới bên này, nếu không phải cướp một phen, chúng ta tổ hành động đặc biệt thành viên thực lực, dựa vào cái gì tăng lên? Không phải đâu, các ngươi lại diệt một cái thế gia, làm việc thật là không chút kiêng kỵ. Hạ Vũ trợn to hai mắt, trong lòng đối với Diệp Vân Ca cái này đại ma vương vậy âm thầm chịu phục đứng lên, một lời không hợp liền diệt người ta cả nhà. Hàng này thật đúng là trời xanh chữ bát, cùng thế gia phạm xông lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tuyenc.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.